Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, sinh nhật party. Simon chính nhất tâm nhị dụng địa lật xem trong tay thương nghiệp phương án. Bên tai lần nữa truyền đến âm hưởng. Đê cô nàng Deborah Lipman đồng dạng đi tới. Ra hiệu Deborah tại một bên khác ngồi xuống. Simon dương dương trong tay xê cô nàng thương nghiệp phương án. Cười lấy hỏi, người có ý tưởng sao? Deborah ngượng ngùng lắc đầu. Tạm thời còn không có. Đê cô nàng nói, nhịn không được mắt nhìn Simon một bên khác. Lo lắng Claire hội vạch trần chính mình. Trên thực tế, đê cô nàng đồng dạng đã lấy ra một bộ thương nghiệp phương án. Nàng hy vọng có thể thành lập một nhà màu trang công ty. Chỉ là thương nghiệp phương án đưa cho trực thuộc tại Sexy tư bản dưới cờ Bình Hoa quỹ ngân sách. Đoàn đội về sau, căn bản cũng không có thông qua xét duyệt, rất nhanh bị đánh trở về. Jeanette còn buông lời, các nữ lang mỗi nửa năm chỉ có thể đưa ra một lần phương án. Nếu như các nàng 5 năm hợp đồng bên trong đưa ra phương án toàn đều không thể thông qua, 10 triệu đầu tư cũng đừng nghĩ. Mà lại, Jeanette còn cấm đoán các nàng cầm không thể thông qua phương án quấy rầy Simon. Một khi bị phát hiện, trực tiếp xéo đi, lúc đầu một trận hưng phấn về sau. Các nữ lang rất nhanh phát hiện, Westeros nhà tiền, thực không tốt đẹp gì cầm. Simon đồng thời không rõ ràng những thứ này sau lưng chi tiết. Bởi vậy không biết, trừ nữ quản gia Alice Ferguson cái kia hai phần cùng Ygritte mật thiết tương quan phương án. Trong khoảng thời gian này duy nhất thông qua, cũng chỉ có C cô nàng tấm thẻ máy chụp hình kế hoạch. Trong tay thương nghiệp phương án, điều tra nghiên cứu thị trường, tiền cảnh dự đoán, đầu tư dự tính, khai phát chu kỳ, vận danh mạch suy nghĩ các loại hạch tâm muốn chút rõ ràng êm tai nói. Bổ sung một số trong tư liệu, C cô nàng thậm chí đã cùng máy chụp hình bá chủ Kodak công ty một vị chuyên chú máy ảnh kỹ thuật số. Phát triển nghiên cứu cao cấp kỹ sư đạt thành hiệp nghị. Chỉ cần hạng mục phương án có thể thông qua, vị kia kỹ sư liền đem theo Kodak rời chức cùng C cô nàng cùng một chỗ thành lập công ty. Đối phương chuyên chú vào máy chụp hình phát triển nghiên cứu. C cô nàng trách công ty tài vụ tiếp thị các loại hắn sự vụ. Hai người mỗi người chia sẻ công ty 25% cổ phần. Bình Hoa quỹ ngân sách đầu nhập $1 triệu, thu hoạch được còn thừa 50% cổ phần. Tấm thẻ máy chụp hình, thực cũng là tiêu phí cấp máy ảnh kỹ thuật số, cùng chuyên nghiệp cấp máy ảnh DSL kỹ thuật số tương đối. Ở độ tuổi này đỉnh cấp máy ảnh DSL máy ảnh kỹ thuật số tối cao pixel đã đạt tới 1,5 triệu trở lên. Giá cả cũng tự nhiên như là Simon lúc trước đưa cho Sandra cái kia khoản máy chụp hình một dạng vô. Cùng đắt đỏ, động một tí hơn $10,000 cũng không phải là không có. Bất quá, C cô nàng dự định khai phát tấm thẻ máy chụp hình. Cũng chỉ có 320 sao 320 phân biệt dẫn 100.000 pixel. Dạng này họa chất trình độ, đối với đầu thập niên 90 máy tính cá nhân tới nói tuyệt đối đủ dùng. Bởi vì lúc này chủ lưu máy tính cá nhân màn hình. Nhận thức đại khái là như thế mức độ. Cho dù là tiếp qua mấy năm, chủ yếu dùng cho gửi đi mạng lưới hình ảnh 100.000 pixel máy ảnh cũng không tính quá hạn. Nếu là triệt để internet máy chụp hình, tự nhiên không cần chiếu cố tráng in họa chất. Mà lại, máy ảnh kỹ thuật số hạch tâm máy truyền cảm nguyên bản. So sánh cái niên đại này chủ lưu CCD máy truyền cảm. C cô nàng còn dự định áp dụng một mực bị thành người ngoài CMOS máy truyền cảm. CCD máy truyền cảm cùng CMOS máy truyền cảm đều đản sinh tại thập niên 60. Lúc này đã nắm giữ mấy chục năm phát triển lịch sử. Hai loại máy truyền cảm ưu khuyết điểm cũng vô cùng rõ ràng. CCD máy truyền cảm nắm giữ tương đối xuất sắc hình ảnh họa chất. Nhưng công nghệ phức tạp, giá cả đắt đỏ, công hao cũng phi thường lớn. CMOS hình ảnh họa chất khá thấp. Ưu điểm là công nghệ đơn giản lại có thể hao tổn rất thấp. Trọng yếu nhất một chút, giá cả tiện nghi, đương nhiên, dù cho CMOS công nghệ lại đơn giản, cũng không phải chỉ là $1 triệu đầu tư liền có thể phát triển nghiên cứu. Cô nàng kế hoạch khai phát cái này máy chụp hình. Chủ yếu nguyên linh kiện chính đều đem theo tương ứng công ty tiến hành mua sắm định chế. Nói trắng ra, cũng là một đài máy lắp ráp. Đương nhiên, cho dù là Simon trong trí nhớ Apple điện thoại di động, dựa theo loại này mạch suy nghĩ, thực cũng chỉ là máy lắp ráp. Vị kia kế hoạch theo Kodak đi ăn máng khác cao cấp kỹ sư, chủ yếu phụ trách khai phát máy chụp hình hệ thống điều khiển, đem một hệ liệt nguyên linh kiện chính tổ hợp thành một cái chỉnh thể, cũng tiến hành máy ảnh thành bản phạm vi bên trong ưu hóa. Simon trong tay phương án, cô nàng hy vọng tại bảo đảm nhất định họa chất cùng công năng trên cơ sở, đem trong kế hoạch cái này tấm thẻ máy chụp hình thành bản khống chế tại $300 hai bên. Tiêu thụ giá cả là $500. $500 đối với một cái công năng đơn giản tấm thẻ máy chụp hình tới nói vẫn như cũ là có chút đắt đỏ, nhưng cũng ở niên đại này có thể tiếp nhập Internet giai cấp trung lưu người sử dụng chi tiêu năng lực bên trong, mà lại, chỉ cần thị trường nhu cầu lượng cũng đủ lớn, thực hiện quy mô hiệu ứng, thành bản cùng giá bán khẳng định có thể tiến một bước giảm xuống. Giai đoạn thứ nhất $1 triệu đầu tư, chủ yếu dùng cho dạng máy phát triển nghiên cứu đồng thời sinh sản ra nhóm đầu tiên sản phẩm tiến hành thử nghiệm. Cô nàng còn kế hoạch trực tiếp thông qua Internet bình đài tiến hành thị trường tiếp thị. Dạng này có thể tận khả năng tiết kiệm thành bản. Nếu như chàng phản hồi đạt tới mong đợi, lại từ bình hoa quỹ ngân sách tiến hành vòng thứ hai đầu tư bỏ vốn. Toàn bộ kế hoạch buôn bán kỳ hạn vì 3 tháng. Xem hết trong tay thương nghiệp phương án, Simon phát hiện mình trong lúc nhất thời cũng sách không ra càng nhiều kiến nghị. Cô nàng mạch suy nghĩ tuyệt đối là không sai. Dù cho lần này nếm thử không thể thành công, chỉ là nàng rất có thấy xa địa chọn chúng CMOS máy truyền cảm điểm này, thì đầy đủ để Simon chống đỡ nàng tiếp tục nếm thử đi xuống. CMOS máy truyền cảm, thế nhưng là sau đến chụp ảnh điện thoại chủ lưu máy truyền cảm. Có thể nói, phần này máy ảnh kế hoạch, cùng rất nhiều năm sau các nhà công ty đều rộng khắp liên quan đến chụp ảnh điện thoại có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mà lại, vô luận là cái này tấm thẻ máy chụp hình, vẫn là trong trí nhớ chụp ảnh điện thoại, cầm chặt đều là mọi người muốn biểu hiện. Chỉ là rất nhiều năm về sau, tất cả mọi người trực tiếp chuyển hướng di động xã giao bình đài. Lúc này cái này máy ảnh, chuyên chú là PC xã giao bình đài, đã Simon sớm tại PC đầu triển khai mạng xã hội nghiệp vụ. Lúc này cái này tấm thẻ máy chụp hình, tuyệt đối có vô cùng có thể nhìn thị trường tiềm lực. Ngẫm lại xem, một người tham gia party lúc, đi ra ngoài du lịch lúc, cùng hài tử ở chung lúc, cùng sủng vật vui đùa lúc, tiện tay dùng tấm thẻ máy chụp hình đập một tấm hình, quất ra đĩa mềm, thuận tiện mau lẹ địa trực tiếp chuyển rời đến trên máy vi tính đồng thời truyền lên mạng lưới. Cùng mọi người chia sẻ chính mình sinh hoạt từng ly từng tí. Thu hoạch được chung quanh rất nhiều người điểm tán cùng, khẳng định có thể mang đến xã giao phía trên vui vẻ tính cùng cảm giác thỏa mãn. Nếu như tấm thẻ máy chụp hình thông dụng mở ra, người sử dụng đại lượng truyền lên hình ảnh, còn có thể cấp tốc phong phú Internet nội dung tư nguyên. Khép lại trong tay thương nghiệp phương án, Simon chần chờ dưới, tạm thời cũng không nói đến chính mình định cho phần này thương nghiệp phương án ngoài định mức. Chống đỡ lời nói, vẫn là chờ cô nàng lấy ra thành quả lại nói. Bởi vậy chỉ là hỏi, 3 tháng phát triển nghiên cứu kỳ hạn, thời gian là không là có chút đuổi. Claire lắc đầu, nói, nếu chính mình trong âm thầm liền đã hoàn thành một cái đơn giản dạng máy, còn hướng Kodak đưa ra chính mình phương án, chỉ là Kodak vẫn luôn không quá coi trọng máy ảnh kỹ thuật số nghiệp vụ. 3 tháng, chủ yếu là vì đối dạng máy tiến hành tiến một bước ưu hóa, còn có nguyên linh kiện chính định chế mua sắm cùng với lắp ráp sự tình. Cô nàng miệng phía trên nói Neil, tên là Neil Brunley, cũng là vị kia kế hoạch theo Kodak đi ăn máng khác cao cấp kỹ sư. Simon cân nhắc một lát, thì rất nhanh thoải mái. Sinh hoạt hàng ngày bên trong rất nhiều điện tử sản phẩm thực đều không hề tưởng tượng cao cấp như vậy. Apple công ty lúc đầu một nhóm máy tính cá nhân, thực thì là một đám người sáng lập kiếm tiền mua sắm nguyên linh kiện chính. Chính mình tại trong gara chắp vá hàn nối đi ra, có thể nói thuần thủ công DIY, bởi vì bán không tệ, về sau mới cầm tới đầu tư. Neil Brunley chính mình sử dụng nghiệp dư thời gian khai phát tấm thẻ máy chụp hình. Tình hình đại khái cùng năm đó Steven Wozniak phát minh máy tính cá nhân lúc tương tự. Đối với chuyên nghiệp bản lĩnh thâm hậu kỹ thuật đại nghiêu tới nói, một mình khai phát một số điện tử sản phẩm, xác thực không phải việc khó. Huống chi, tấm thẻ máy chụp hình so sánh chuyên nghiệp cấp máy ảnh kỹ thuật số máy chụp hình. Kỹ thuật phía trên muốn đơn giản quá nhiều. Simon trong trí nhớ, kỹ thuật phát triển đến lúc sau, người bình thường liền có thể thông qua mua sắm linh kiện tự mình DIY máy ảnh kỹ thuật số. Tựa như lắp ráp máy tính cá nhân một dạng. Đương nhiên, DIY đi ra máy ảnh kỹ thuật số khẳng định xa xa không cách nào cùng chuyên nghiệp máy chụp hình so sánh. Đã dạng này, chỉ là phần này thương nghiệp phương án bản thân, ta cũng không có cái gì kiến nghị cho ngươi. Simon đem cặp văn kiện đưa trả cho Claire. Nói, có điều, có lẽ các ngươi có thể nguyên bộ khai phát một cái hình ảnh xử lý phần mềm. Cái này máy chụp hình đã chỉ là tiêu phí cấp bậc cơ sở khoản. Hình ảnh hiệu quả khẳng định không cách nào làm đến quá xuất sắc. Khai phát một cái hình ảnh xử lý phần mềm. Người sử dụng có thể tiến hành hình ảnh cắt may, độ sáng điều chỉnh hoặc là tăng thêm văn tự các loại đơn giản công năng. Khẳng định là vô cùng thực dụng. Claire đối với mình thương nghiệp phương án có thể nói lòng tin. 10 phần. Nàng cũng không giống như hắn một số cô nàng như thế vội vàng lấy ra một phần phương án chỉ là muốn mau chóng thu hoạch được đầu tư. Bởi vậy tiên kỳ làm rất nhiều cẩn thận công tác. Tối nay lấy tới, chỉ là đơn thuần địa muốn cho chính mình lão bản biết mình tại làm sự kiện này. Bất quá, nghe đến hình ảnh xử lý phần mềm kiến nghị, cô nàng vẫn là hai mắt tỏa sáng. Nếu là tiêu phí cấp bậc tấm thẻ máy chụp hình, vì trở thành căn cứ nghĩ, rất nhiều chuyên nghiệp máy chụp hình công năng thì không thể không bỏ qua. Cái này cũng không thể tránh né sẽ tạo thành hình ảnh chất lượng tạm được. Thông qua máy vi tính phần mềm tiến hành lần thứ hai xử lý sửa chữa phục hồi. Đúng là đền bù cái này máy chụp hình khiếm khuyết tuyệt hảo phương thức. Chỉ là, cô nàng rất nhanh lại nói. Nhưng là, lão bản, cái này cần ngoài định mức thời gian cùng dự tính. Simon nhớ mang máng PHOT0SHOT phần mềm đại. Khái cũng là mấy năm gần đây xuất hiện. Bất quá, trong kế hoạch cái này hình ảnh xử lý phần mềm, khẳng định không cần PS như thế phức tạp công năng. Càng có khuynh hướng trong trí nhớ mây tiêu pick loại hình. Người trước tiên có thể tại Silicon Valley hỏi thăm một chút có người hay không khai phát tương tự phần mềm, nếu có lời nói, có thể trực tiếp cùng đối phương hợp tác. Dạng này có thể tiết kiệm phần mềm khai phát thời gian. Không có lời nói, thì ngoài định mức xin mặt khác một khoản dự tính. Simon cùng Claire trò chuyện. Một bên khác Deborah vừa mới còn lo lắng cô nàng vạch trần chính mình. Lúc này thấy mình bị hoàn toàn không nhìn, không khỏi có chút quà vặt vị. Giả vờ nghiêm túc lắng nghe bộ dáng. Thân thể cũng không ngừng hướng Simon bên người chen áp sát một chút. Nếu như có thể đem chính mình lão bản công lược xuống tới, tiềm ẩn giá trị có thể xa không chỉ 10 triệu đô la Mỹ. Tựa như Jennifer Raybould, vị kia rõ ràng chỉ là lão bản tình nhân, tại lão bản trước mặt đãi ngộ lại cùng nữ chủ nhân không sai biệt lắm. Thậm chí so nữ chủ nhân còn càng thêm dễ dàng ăn dấm. Thường xuyên sẽ không chút lưu tình mà đem các nàng theo lão bản bên người đuổi đi. Simon vừa cùng Claire nói, tiện tay muốn bưng lên trong tay cái ly uống miếng nước. Cánh tay lại đụng phải cơ hồ chịu ở trên người hắn đê cô nàng trên cằm. Đương nhiên minh bạch cô nàng tâm tư, tiện tay tại Deborah tinh xảo trên cằm trọn dưới, mới bưng chén nước lên. Bên người những thứ này bình hoa, bản thân túi ra thì đầy đủ xuất sắc, nhận chức về sau còn hưởng thụ lấy phú hào bình thường kiều thê mới có thể thanh toán nổi đắt đỏ. Thường ngày bảo dưỡng bảo vệ quản lý, xác thực đều có thể dùng tinh xảo để hình dung. Deborah bị Simon bắt được cái cằm, chỉ là vô ý thức co lại dưới, sắc mặt đỏ lên, nhưng rất nhanh lại bất động thanh sắc dựa đi tới. Simon uống mấy ngụm nước, để ly xuống sau cảm thụ lấy bên cạnh dán tới kiều nhuyễn thân thể. Cười cười, nói, tối nay thì dạng này, đều đi nghỉ ngơi đi. Deborah nói, lão bản ngươi muốn tắm rửa sao? Ta đã tẩy qua, lại rửa một lần cũng không quan hệ à. Deborah ánh mắt lưu chuyển, nói, ta đi giúp ngươi tưới nước có tốt hay không? Không tốt, Simon nói đứng người lên, cười lấy thân thủ tại đê cô nàng trước mặt. Đến, hôn an đi. Deborah rất phối hợp địa bưng lấy Simon tay, tại nam nhân trên mu bàn tay hôn xuống, nói, ngủ ngon, chủ nhân, thật ngoan, khích lệ một câu. Simon liền xoay người rời đi phòng máy, nhìn qua chính mình lão bản thân ảnh biến mất. Đê cô nàng thu hồi ánh mắt, chú ý tới C cô nàng chính nhìn mình chằm chằm, hơi hơi ngẩng ngẩng cái cằm. Làm sao? C cô nàng bĩu môi, bình luận, quấy rối. Đê cô nàng không để bụng, thậm chí đều không che giấu. Nói ra, nếu như có thể bò lên trên lão bản giường, có thể so sánh ngươi làm 100 cái hạng mục đều có tác dụng đây. Ngươi leo đi lên sao? Cái này không còn đang nỗ lực nha. Đê cô nàng nói, lại oán giận nói, ngươi vừa mới nếu như cùng một chỗ, nói không chừng chúng ta liền thành công. Claire không có đối Deborah hoang đường kiến nghị có cái gì phản cảm, thực, cũng không phải là chưa có thử qua. Lại chỉ là nói, sau đó thì sao? Cái gì sau đó a? Bò lên trên lão bản giường về sau. Deborah méo mó đầu, đúng vậy a, đây đúng là một cái rất nghiêm túc vấn đề. Theo các nàng tại Simon bên người công tác, ngược lại là cũng tiếp xúc đến không ít phạm vi thượng tầng truyền thuyết ít ai biết đến chuyện lý. Thú, bảo mẫu nghịch tập trở thành nữ chủ nhân án lệ có thể nói nhiều không kể xiết. Tỉ như mấy năm gần đây lửa cháy đến La Tân William. Lúc trước cũng là cùng trong nhà bảo mẫu có tư tình. Sau đó vứt bỏ gần nhau 10 năm vợ cả. Nghe nói CAA bỏ ra rất nhiều sức lực mới không có để La Tân William công chúng hình tượng chịu đến tổn thất quá lớn hại. Chỉ là, Deborah ý thức được, muốn cùng Jeanette đoạt vị trí kia, độ khó khăn tựa hồ không phải bình thường lớn. Coi như chen rơi Jeanette, còn có một cái Jennifer a. Tốt nhất trạng thái cũng là làm hắn tình nhân. Nghĩ tới đây, đê cô nàng nâng cầm lên không khỏi lẩm bẩm nói. Thực, chỉ là hiện tại người hầu gái sinh hoạt, ta đều muốn một mực tiếp tục như vậy. Có thể làm lão bản tình nhân, tựa hồ cũng không tệ a. Chấm ngoặc kép, Claire trợn mắt chừng một cái, đóng lại máy tính, thu hồi chính mình văn kiện thì đi ra ngoài. Deborah đứng dậy dập khuôn từng bước đuổi theo, nói, ai, Claire, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Đúng, cho nên, mọi người cùng nhau nỗ lực a. Giống lão bản dạng này xuất sắc nam nhân, bên người chỉ có 2-3 cái tình nhân khẳng định không đủ a. Chúng ta cơ hội vẫn là rất nhiều. Người trước bò lên trên lão bản giường lại nói, muốn không, chúng ta trực tiếp đi phòng ngủ chính. Chính mình đi, chính ta xác suất thành công quá thấp. Cùng một chỗ mới càng có sức hấp dẫn a. Ân, lập tức không phải liền là lão bản sinh nhật sao? Chúng ta có thể nói là đến cửa đưa quà sinh nhật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Claire thẳng thắn không tiếp tục để ý bên người nghĩ linh tinh. Đi theo Simon bên người thời gian dài, Claire cũng dần dần thăm dò rõ ràng chính mình lão bản tính nết. Nói thí dụ như, lão bản thực không có chút nào ưa thích chỉ là chỉ có một bộ tinh xảo túi da xinh đẹp bình hoa. Thả các nàng ở bên người, càng nhiều chỉ là vì cảnh đẹp ý vui, cũng không có bao nhiêu nhục thể phương diện dục vọng. Chỉ là, tuy nhiên ABCD từ nữ lăng quan hệ so sánh thân cận, nhưng những thứ này tư nhân tiểu lĩnh ngộ, Claire là tuyệt đối không có ý định cùng hắn mấy vị chia sẻ. Sau đó mấy ngày, Simon đơn giản chỉnh lý một phần thông qua hoàn toàn mới số liệu tiếp lời chế tạo PC xung quanh. Thiết bị sinh thái hệ thống bản ghi nhớ đưa cho Ygritte bên kia. Đồng thời để Bezos cùng bắt đầu tìm kiếm tương quan kỹ thuật nhân tài. MCA giao nhận chỉnh hợp cũng tại đều đâu vào đấy tiến hành. Thời gian đảo mắt liền đi đến ngày 22 tháng 2. Ngày này đúng lúc là thứ 6. So sánh Simon 20 tuổi sinh nhật party lúc tùy tiện khoa trương. Lần này sinh nhật party thì điệu thấp rất nhiều. Đương nhiên, lấy Simon hiện tại càng phát ra không giống trước kia tài phú cùng quyền thế. Tuy nhiên hắn muốn phải tận lực bảo trì điệu thấp. Lần này sinh nhật party nhưng như cũ có thụ chú mục. Simon cũng không có mở ra Legacy trang viên ý tứ. Sinh nhật vũ hội party như là 20 tuổi lần kia một dạng tuyển tại Palisades giữa sườn núi chỗ kia. Biệt thự, quyết định như vậy để rất nhiều tham gia party khách mời đều có chút thất vọng. Chiếm cứ Legacy chỗ kia biệt thự từ khi thành hình bắt đầu cũng là rất nhiều người cực kỳ hâm mộ. Đối tượng nghị luận, bất quá, suy nghĩ một chút những cái kia trăm phương ngàn kế nỗ lực cầm tới một chương sinh nhật party thư. Mời lại mong mà không được người. Loại thất vọng này cũng là lộ ra dâu ria. Party thời gian là 7 giờ tối. 6 giờ chiều không đến. Rất nhiều khách nhân liền đã theo Los Angeles các nơi hướng Los Angeles tây ngoại ô Palisades giữa. Sườn núi hội tụ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.